Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn nghe vậy thì thơ một cái vào mặt nàng. Đoàn Đoàn cũng rất thích nương. Để Đoàn Đoàn bóc tôm cho nương, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé hoàn toàn không theo sự điều khiển. Sau một hồi mà vẫn không bóc được một con tôm hoàn chỉnh, cậu bé không khỏi cau mày mím môi. Con tôm này khó bóc quá, cậu bé ngốc quá, đến một con tôm cũng không bóc được. Ba người nhìn Đoàn Đoàn giờ khóc giờ cười, Giang Oản Oản lấy con tôm từ trong tay cậu bé ra. Nương là người lớn có thể ăn luôn, ăn vỏ tôm cũng không sao. Đoàn Đoàn còn nhỏ nên mới không bóc được, sau này con lớn lên thì sẽ có thể bóc cho cha và nương ăn. Đoàn Đoàn nghe thấy vậy thì mới từ từ vui vẻ hơn. Vậy sau này Đoàn Đoàn lớn lên, Đoàn Đoàn sẽ bóc cho cha nương, và cả tiểu thúc thúc, ra ra nãi nãi ăn. Tần Tĩnh chỉ dí vào cái mũi nhỏ của nó. Được rồi, mau ăn đi. Bốn người ăn gần một nửa hũ tôm rồi mới bắt đầu gắp khoai tây, sợi và rau ăn. Vốn dĩ Tần Tĩnh nghiến thấy hai món này đều là đồ chay thì cảm thấy chắc chắn sẽ không ngon. Nhưng khi vừa ăn một miếng khoai tây sợi, cảm giác vừa giòn vừa mềm của khoai tây rất ngon miệng. Rau xanh cũng có vị ngọt ngọt thanh mát, kết hợp với vị đậm đà của nước sốt tôm kho. Thực sự là hợp nhau đến khó ngờ. Trong lúc suy nghĩ, cậu vẫn liên tục gắp thức ăn, ăn một miếng tôm rồi một miếng rau, ăn đến mức quên trời quên đất. Tần Tĩnh chỉ thấy tướng ăn thô lỗ của cậu thì không khỏi chán ghét lắc đầu, đúng là không giống với một người nghiêm túc học hành. Bốn người ăn uống no nê, nghỉ ngơi xong thì cũng là chuyện của một canh giờ sau. Tần Tĩnh nghiến quyết định sẽ theo ca ca của mình lên núi đào khoai, còn Giang Oản Oản thì ở nhà với Đoàn Đoàn. Khi Đoàn Đoàn biết nương sẽ ở nhà với mình, cậu bé cảm thấy rất vui vẻ. Cuối cùng cậu bé cũng không phải ở nhà một mình rồi. Giang Oản Oản thấy dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của bánh bao nhỏ, nàng không khỏi bật cười. Đoàn Đoàn, con có muốn đi chơi với các bạn không? Ví dụ như cầu đàn ca ca chẳng hạn. Đoàn Đoàn vui vẻ nhảy nhót. Con có thể đi ạ? Thưa nương, cậu bé đã không được đi chơi với cầu đàn ca ca mấy ngày rồi. Giang Oản Oản gật đầu. Sau đó nàng cho mận vào một cái túi vải rồi đưa cho Đoàn Đoàn. Phần lớn quả hồng vẫn còn hơi chát nên nàng quyết định sẽ làm hồng khô, vì vậy không để cậu bé mang theo. Đi đi, nhớ chia mận cho các bạn cùng ăn đó. Đoàn Đoàn nhận lấy túi vải, cậu bé nhón chân thơm lên mặt nương một cái. Vậy con đi đây à? Nói xong, cậu bé mở cửa nhảy nhót chạy ra ngoài. Giang Oản Oản nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu bé, nàng cười lắc đầu. Cho dù ngoan ngoãn hiểu chuyện thì vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Vẫn đang ở cái tuổi thích đi chơi với bạn bè. Có một số vật dụng trong không gian cũng được nàng vội vã ném vào. Chất đống rất lộn xộn. Giang Oản Oản nhìn những thứ đồ lộn xộn, thở dài rồi mới chậm rãi dọn dẹp. Trong không gian có đủ loại hạt giống. Không chỉ là hạt giống mà nông dân để lại sau khi thu hoạch. Còn có rất nhiều loại được chứa trong rất nhiều túi. Chúng đều được đóng gói rất cẩn thận. Nàng đánh giá từ bìa túi, những túi lớn là các loại hạt giống ngũ cốc như ngô, khoai tây, khoai lang tím, lúa, đậu nành, đậu Hà Lan. Những túi nhỏ là các loại hạt giống rau cải như ớt, hành tây, hành lá, rau mùi, dưa chuột, mướp, cà tím, cà chua, cải trắng, rau diếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Oản Oản cũng không có ký ức gì về các loại lương thực ở nơi này. Cũng không biết nơi này có những loại lương thực và rau củ này hay không. Giang Oản Oản ngẫm nghĩ rồi nói một câu. Bỏ đi, tìm cơ hội hỏi Tần Tĩnh chỉ. Dọn xong hạt giống, nàng bắt đầu dọn dẹp phân loại lương thực bên trong. Ngô và lúa đều đã được xử lý có lẽ đến mấy chục nghìn cân. Khoai tây và khoai lang còn nhiều hơn. Giang Oản Oản ước lượng bằng mắt thường, sợ rằng ít nhất cũng khoảng mấy trăm nghìn cân. Mặc dù dọn dẹp rất tốn công sức, nhưng may là hầu hết lương thực đều được xếp khá gọn gàng, không quá lộn xộn, chỉ cần nàng phân loại đơn giản theo từng loại là được. Đợi đến khi mọi thứ gần xong, Giang Oản Oản mới đi đến khu vực đồ dùng hàng ngày, vài nghìn cân dầu thực vật và bột gạo, còn có đủ loại hương liệu và gia vị, có những thứ cơ bản để nấu ăn như dầu, muối, nước tương và còn có rất nhiều loại hương liệu như hoa hồi, lá nguyệt quế. Những thứ này khi nàng ra khỏi căn cứ chỉ để lại một phần nhỏ ở đó, phần lớn vẫn ở chỗ nàng. Giang Oản Oản mỉm cười, tuy rằng đồ đạc rất nhiều nhưng may mà để trong không gian sẽ không bị hỏng, sau này dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất một nhà nàng cũng sẽ không bị đói. Sắp xếp đơn giản một chút, Nàng vừa định ra ngoài thì đột nhiên nhớ ra trong không gian có một góc nhỏ chuyên để treo thịt xông khói, cá xông khói, gà xông khói. Trước đây ở bên ngoài căn cứ, bọn họ chỉ ăn những thứ đơn giản nhất để chống đói. Đã lâu không làm thịt nên nàng cũng hơi quên mất là còn có thứ ngon như vậy. Giang Oản Oản lấy một miếng thịt xông khói, lại xách thêm một thùng dầu đi ra ngoài. Bước tới bếp, tùy tiện treo miếng thịt xông khói lên tường, rồi nhìn vào thùng dầu. Bên trong đã không còn nhiều, nhưng mà vốn dĩ nó cũng không nhiều do mấy hôm nay nàng xào nấu đều đã dùng gần hết. Mở nắp dầu thực vật, đổ hết dầu vào lọ dầu, rồi lại đặt thùng dầu vào không gian. Giang Oản Oản thấy trời còn sớm nên bắt đầu làm hồng khô. Đoàn Đoàn đeo túi vải đi tới gốc cây hòe lớn nơi những người già trong thôn hóng mát, thì thấy nhóm người Cẩu Đàn ca ca, Nhị Oa ca ca. Đoàn Đoàn vô cùng vui vẻ, nhảy nhót bước tới. Cẩu Đàn ca ca, Cẩu Đàn tên thật là Tần Gia Bảo, trông khôi ngô tuấn tú, đã gần 6 tuổi. Cậu bé thấy Đoàn Đoàn đi tới, đôi mắt sáng lên. Ản Lan, đệ mau lại đây, hôm nay nương của huynh làm bánh, thơm lắm, huynh trộm giấu một cái, đã chia cho Nhị Oa rồi, còn một nửa để dành cho đệ. Đôi mắt Đoàn Đoàn sáng rực, nhận lấy chiếc bánh trong tay Tần Gia Bảo rồi ăn ngay. Đa tạ Cẩu Đàn ca ca. Mặc dù bánh đã hơi nguội nhưng cậu bé cũng không chê, ăn rất ngon lành. Đợi đến khi ăn xong, cậu bé mới nhớ ra trong túi vải của mình còn có trái cây. Cậu bé vội vàng đưa túi vải cho Tần Gia Bảo. Cẩu Đàn ca ca, trong này có mận ngọt, là nương và cha đệ hái về cho đệ, huynh và Nhị Oa ca ca ăn đi. Nhị Oa nghe được trong tay cậu bé có quả mận, liền nuốt nước bọt nhưng vẫn lo lắng. An An, nếu nương của đệ biết đệ đem mận cho chúng ta ăn, thì có đánh đệ không? Đệ đừng đưa cho chúng ta nữa, hay là mang về đi. Đoàn Đoàn nheo mắt cười gian xảo. Bây giờ nương của đệ đối xử với đệ tốt lắm. Mận này chính nương bảo đệ mang đến cho các huynh ăn đấy. Không đợi hai người nói gì, cậu bé lại phấn khích nói tiếp. Nương của đệ còn đặt cho đệ một cái tên nhỏ, gọi là Đoàn Đoàn. Có phải nghe rất hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này các huynh cũng phải gọi đệ là Đoàn Đoàn nhé. Cẩu Đàn và Nhị Oa gãi đầu, nhìn nhau. Sao nương của đệ lại đột nhiên đối xử tốt với đệ thế? Trước đây nương của đệ xấu tính như vậy, có phải lừa đệ không? Đoàn Đoàn nghe lời Cẩu Đàn ca ca, có chút tức giận, cũng có chút tủi thân, bĩu môi, vội vàng giải thích. Không có đâu, nương đối xử với Đoàn Đoàn rất tốt, nương còn nấu món ngon cho Đoàn Đoàn ăn nữa. Cẩu Đàn và Nhị Oa thấy cậu bé hơi tức giận, vội vàng tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé an ủi. Xin lỗi, An, Đoàn Đoàn, chúng ta cũng chỉ tùy tiện nói thôi. Trước đây có lúc nương của đệ không cho đệ ăn cơm, chúng ta cũng lo là thẩm ấy lại bắt nạt đệ. Cách chương.